Chương 217, Uchiha phủ gạ cụ thực lực chân chính. Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng khi nhìn đến này ẩn giấu tin tức phía sau, mà lấy viên thanh định tính cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng là cái gì không ai so với hắn càng tình tưởng, này mắt bị quan vong đánh giá vì có thể xem thấu tam giới tối cường thiên nhãn, sở hữu kinh thiên động địa cứu cực nhãn thuật, nếu như có thể thuần thục vận dụng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng như vậy, bất kể là ai đều sẽ có được giỏi hơn cùng giai chiến lược, điểm này là không gì đáng trách. Nhưng đối với cùng viên thanh mà nói, Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng còn có một loại khác công năng, đó chính là tiến giai tài liệu. Hắn nguyên bản kế hoạch chính là thừa dịp Uchiha diệt tộc đêm đem Uchiha phủ gạ cụ Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng tuân ra tới, sau đó cầm đến cho mình cái kia ngũ tinh truyền thuyết cấp tiến giai hình xạ dị gẳng thăng cấp. Ở chấp hành thế giới cốt truyện thời điểm, cốt truyện sau khi chết là có tỷ lệ nhất định rơi xuống trên người vật phẩm, bao quát kỹ năng và huyết kế giới hạn, mà cũng chính là hắn tại sao muốn ở diệt tộc đêm còn chưa tới trước khi đến trước một bước đến Uchiha tộc địa thu thập tình báo nguyên nhân, bởi vì hắn muốn biết Uchiha phủ gạ cụ thực lực cùng với hắn Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng nhãn thuật năng lực ở nguyên tắc gạ nìm bên trong. Hắn chỉ biết Uchiha phủ gạ cụ sở hữu Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng, nhưng đối với cái kia đôi ánh mắt năng lực lại không được biết, mặc dù ôn lại có rất nhiều liên quan tới đối phương Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng năng lực phiên bản nhưng chúng thuyết phân vân. Dù ai cũng không cách nào chứng thực suy đoán của mình, ta theo ịt trịa từng có ước định, văn thượng hội ở Nam Hạ đền thờ gặp, nếu như ngươi có lời gì muốn đối với hắn nói, có thể tự mình đi tới tìm hắn, cái này ẩn tàng nhiệm vụ, viên thanh nhất định là không phải định bỏ qua cho. Cho nên, hắn không chút do dự đem Uchiha ịt trịa hành tung nói cho Uchiha Izumi, mà Uchiha Izumi đang nghe đi Nam Hạ đền thờ có thể gặp Uchiha ịt trịa phía sau, cặp kia trong con ngươi xinh đẹp nhất thời hiện lên một tia sáng kỳ dị. Cùng lúc đó, viên thanh bên thai cũng truyền tới như vậy thanh âm nhắc nhở, Ken Uchiha Izumi đối với ngươi hảo cảm độ 100, Ken chúc mừng ngươi và Uchiha Izumi quan hệ từ trung lập tấn thăng làm thân mật, Ken Uchiha Izumi đối với ngươi hảo cảm độ 100, không ngờ tới cô em này lại còn là cái thiết hàm hàm, dĩ nhiên chỉ dựa vào một câu chưa chứng thực nói, liền trực tiếp đối với hắn bảo nhiều như vậy độ hảo cảm, loại này nữ. Nếu là đặt ở hiện thực thế giới, chỉ sợ sớm đã bị những cái này cặn bã nam lừa gạt mất cả trí lẫn trái. A, cảm ơn ngươi. Chúng ta đây vãn bên trên thầy. Uchiha Izumi mỉm cười đối với viên thanh phất phất tay, sau đó liền chuẩn bị ly khai. Chờ một chút. Viên thanh một bà gọi nàng lại, nhân cơ hội hỏi, ta muốn đánh với ngươi nghe một việc, chuyện gì ngươi nói? Uchiha Izumi nói, có lẽ là bởi vì tiết lộ liên quan tới ít trịa tin tức, thời khắc này Uchiha Izumi ở viên thanh trước mặt, dường như đã trở nên không hề phòng bị. Viên thanh suy nghĩ một chút, sau đó chút nào không biết xấu hổ nói rằng, kỳ thực chuyện này cũng là ít trịa để cho ta tới hỏi thăm. Hắn cảm thấy cha của mình, cũng chính là các ngươi Uchiha nhất tộc tộc trưởng, có thể vẫn ẩn núp lấy thực lực chân chính. Không biết ngươi có hay không nhận thấy được vấn đề này, chúng ta tộc trưởng Uchiha Izumi chớp chớp con mắt nói, cái này ta cũng không phải cực kỳ tin tưởng, bất quá ta nghe cảnh vệ bộ tộc nhân nói, chúng ta tộc trưởng thực lực cùng hổ ca đại nhân không sai biệt lắm, là một cái rất lợi hại nì giả. Viên thanh khẽ to mày, lại hỏi, vậy hắn Mạn Dệ Kỳ U đâu, ngươi biết hắn Mạn Dệ Kỳ U năng lực là cái gì không? Mạn Dệ Kỳ U đó là vật gì? Ngọt đồng que kem một loại sao? Uchiha Izumi lắc lắc, ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ ách, được rồi, xem ra hàng này đối với Mạn Dệ Kỳ U là một chút đều không hiểu rõ quá nói. Như vậy, đám kia nàng mở ra Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng cái này nhiệm vụ độ khó cũng không phải lớn một cách bình thường. A, được rồi, ta còn có chuyện muốn làm. Vãn bên trên đừng quên đi Nam Hạ đền thờ. Viên thanh vẫy tay từ biệt Uchiha Izumi phía sau, lại đang Uchiha tộc địa bên trong đi dạo một vòng, sau đó mượn bạch nhãn thấu thị năng lực, đem hiện nay ở Uchiha tộc địa bên trong tất cả đều thẩm tra một lần, cuối cùng tính ra trở xuống tin tức, 321 danh trung nhận, 42 danh thượng nhận, 4 cái chuẩn ảnh ảnh cấp lời. Nói, hiện nay đã biết chỉ có Uchiha phủ gạ cụ không thể không nói. Uchiha nhất tộc nội tình quả thực hùng hậu nhất là Uchiha phủ gạ cụ. Một cái từng trải thế chiến thứ 2-3 trận chiến, cũng sở hữu Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng tài xế giả. Bên ngoài thực lực chân chính, thực sự chỉ có ảnh cấp mà thôi, sao mang theo cái nghi vấn này, viên thanh một đường đi tới Nam Hạ đền thờ. Hắn nhìn một chút thời gian, phát hiện hiện nay khoảng cách vào đêm còn có một đoạn thời gian. 0806 vì vậy liền quyết định trước lò gặp đi ăn no nê, sau đó sẽ trở về gây sự tình, đang ở viên thanh mới lò gặp không lâu sau. Một đám phong trần phó ngoạn ra. Đột nhiên hạo hạo đãng đãng từ cổ nổ hạ thôn đại môn tràn vào. Nhất thời đưa tới không ít người qua đường ngoạn ra chú ý mau nhìn, là tờ dạ gơ nhân. Bọn họ không phải đã bị trường ca khu trục cổ nổ hạ rồi sao, vẫn còn có can đảm dám trở về, có thể là tới tham dự thế giới cốt truyện tuyến á, dù sao những cái này có thường, ai không muốn điều này cũng đúng. Hơn nữa nếu như là chữ trắng lời nói, trường ca cũng không tiện đối với bọn họ mạnh mẽ động thủ, bằng không nhất định phải biến thành phản nhẫn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ không ngờ tới, một cái từng bị trục xuất nghiệp đoàn. Thời gian qua đi bán nguyệt, rốt cuộc lại đã trở về. Bạch Đồ không để ý đến những người qua đường kia ngoạn ra nhìn trộm, đi tới cổ nổ hạ thôn phía sau. Hắn vung tay lên, trực tiếp mang theo mấy nghìn doanh nghiệp đoàn thành viên hướng ủ trì hạ tộc địa vào tới. Chỉ huy, lần này trở về cổ nổ hạ thôn, nếu là gặp phải cái kia trường ca làm sao bây giờ trên đường, một gã phân đội trưởng đột nhiên có chút bận tâm nhìn về phía Bạch Đồ hỏi. Nghe nói như thế, Bạch Đồ không khỏi nhướng mày. Sau đó nói, ta đoạn thời gian trước thu được tuyên báo, có người nói trường ca đã từng trợ giúp một người tên là ủ trì hạ sỉ xịp mạnh mẽ ngạnh kháng hơn trăm danh cổ nổ hạ A Bù. Lần này hắn lựa chọn thế lực nhất định là ủ trì hạ nhất phương, chúng ta liền cùng hắn tuyển trạch đồng nhất thế lực, đến lúc đó coi như hắn có lòng nhằm vào chúng ta, cũng không dùng bất kỳ biện pháp nào. Còn có nơi này là mặt đất, chúng ta cũng không cần sợ hắn lại dùng cái loại này đê hèn thủ đoạn chôn giết chúng ta. Nghe vậy, cùng ở bên cạnh hắn vài tên phân đội trưởng nhất thời thả lỏng một hơi. Không hổ là tổng chỉ huy, dĩ nhiên đối với cái kia trưởng ca tình báo rõ như lòng bàn tay. Chỉ huy ngưu bức đã như vậy, chúng ta đây liền không có gì đáng lo lắng. Chúng phân đội trưởng dồn dập vui mừng quá đỗi. Lúc này, chỉ thấy Bạch Đồ lại nói, hiện nay trọng yếu nhất vẫn là để nghiệp đoàn phát triển, nếu như gặp phải trưởng ca, tránh được nên tránh, nhưng nếu là đối phương người gây sự, như vậy nói đến đây, trong mắt hắn đột nhiên lộ ra một ngoan ý, chúng ta hay dùng cái kia mới nhất nghiên cứu đi ra phối hợp chiến thuật đối phó hắn bảy.